Pokemon Kaito Izumi, chương 435, đấu giao hữu kết thúc. Gocchuyenaudio.com. Lúc này, trận chiến gần như đã đến hồi kết. Khuôn mặt Kaito tràn đầy mồ hôi. Hai tay chám chặt thành ghế xe lăn. Ở phía mặt cậu, Lux cũng thở dốc cúi mặt không còn sức lực để làm điều gì khác. Trong khi đấy, bên phía Drana Thiên Vương và con Antaria đang lượn bên kia. Mặc dù bị thương rất nặng, và thậm chí còn bị thương nặng hơn Lux của Kaito, tuy nhiên thể lực của đối phương vẫn còn. Hơn nữa Drana đã bị bức tới mức độ cảm thấy nguy hiểm mà dùng tới Mega Tiến Hóa. Ánh sáng phát lên rực rỡ kết nối giữa Keystone của Drana bà nội với con chim rồng đang chật vật đứng dậy. Lập tức hình thái Mega Antaria xuất hiện cao ngạo trên sân thi đấu. Mặc dù trên người còn nhiều chỗ chảy xước, nhưng khí thế lại lần nữa bùng phát như bao phủ toàn bộ sân đấu. Mega Antaria sau khi thực hiện siêu tiến hóa, hệ của nó từ Dragon, Flying trở thành hệ Dragon, Fairy, đây là điều đáng thú vị nhất ở chỗ con Pokemon này. Bởi vì hệ tiên thì khắc hệ rồng, mà một lúc sở hữu cả hai hệ tương khắc nhau. Giống như vừa sở hữu hệ nước và hệ lửa vậy, trên thế giới cũng không có bao nhiêu. Tấn công, dùng Sky Attack, Drana lần nữa kêu to. Có vẻ như bà muốn dùng hết sức lực. Kaito và Lux thấy vậy cũng không có chịu thua, ngược lại đối với nhau âm thầm cười. Mặc dù trận chiến này bọn họ không thắng, nhưng dọa được một cái tứ thiên vương và một con Pokemon thiên vương đỉnh cấp dùng hết toàn bộ sức lực. Theo một mặt nào đó, Kaito và Lux đã chiến thắng rồi. Tuy bây giờ cả người Lux vô lực, không còn chút thể lực nào để chống lại chiêu thức khủng bố của Antaria. Tuy bây giờ Kaito đổ đầy mồ hôi, thậm chí còn không dùng được siêu năng lực để ngồi vững trên ghế. Có điều, đây là thực lực mạnh nhất của Mega Antaria. Bọn cậu sẽ đón nhận nó, với ý chí mạnh mẽ của chính mình. Hai cánh tay đưa lên, lập tức có một vài mảnh dao đá được gọi ra. Rock Slide, kỹ năng hệ đá, đây là một trong các kỹ năng tương đối mạnh mà không tốn quá nhiều thể lực Lux còn sử dụng được. Cũng không thể anh hùng rơm dùng thân mình chặn lại Sky Attack đi. Đối với Mega Antaria xông lên, còn Lux thì chậm chạp phản ứng. Drana liền nhận ra tình huống thật sự. Thằng bé này, ha! Thở dài một hơi, Drana làm sao còn không biết ý tưởng của Kaito. Lúc này Kaito đã là nỏ mạnh hết đà, không còn chút sức lực nào. Ngạnh kháng lấy Sky Attack chỉ đơn thuần là một sự kiên trì nào đó của Kaito và Lux mà thôi. Giống như kiểu, không bỏ trốn, không sợ hãi thua cuộc hoặc tương tự như vậy. Hơi mỉm cười, nhìn thấy Sky Attack đâm xuyên qua Rock Slide. Rồi sau đấy thổi bay Lux ra xa, lần này là hoàn toàn kết thúc, bị đánh văng lên cao và rơi xuống đất, lúc cuối Mega Antaria có nhẹ tay lại để tránh làm bị thương Lux quá nặng nề. Rơi xuống mặt đất cái ầm, hai mắt của Lux đã xoay tròn, trọng tài thấy vậy lập tức vội vàng vung cờ kêu to. Galet đã mất đi năng lực chiến đấu, Mega Antaria đã đành chiến thắng. Như vậy người giành chiến thắng trong trận giao hữu này là Drana Long hệ Thiên Vương. Đồng thời chúng ta cũng hãy dành một tràng pháo tay cho vị huấn luyện gia trẻ tuổi Kaito Izumi đã nỗ lực ngày hôm nay. Lời nói như đã có chuẩn bị từ trước, có điều kết quả lại hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của tất cả mọi người. Có ai ngờ tới Drana sẽ nghiêm túc như vậy, có ai ngờ tới Kaito sẽ làm được tới bước này. Suýt chút nữa đánh bại Long hệ Thiên Vương. Bây giờ, toàn bộ các huấn luyện trong hội trường Beto Sato đều nhịn không được đưa tay lên vỗ tay thật mạnh mẽ. Nhiệt liệt, trận đấu đã cho người xem thật nhiều cao trào và gay cấn. Làm cho thật nhiều người hồi hộp, dù đến phút cuối vẫn không biết kết quả ra sao. Thậm chí là cả ba cái đạo quán huấn luyện ra cũng vỗ tay cho trận giao hữu này. Raskip gật gật đầu, đứng dậy, chuẩn bị đi đâu đó. Viola hơi nhìn sang, không nói gì, cô chỉ nhìn về phía con Galet bên dưới sân đấu. Mặc dù nó đã nằm gục, nhưng cô vẫn dùng ánh mắt kinh phục và đáng nể khi nhìn Lux. Trước đây cô đã từng được Kaito và Lux cứu giúp. Lúc đấy cô cũng từng nhìn thấy thực lực của Lux. Nhưng so với bây giờ, quả nhiên là khác biệt một trời một vực. Tốc độ phát triển nhanh như vậy, quả là quái vật mà. Viola nhỏ giọng thì thầm, cảm giác như thế giới quan của cô dần bị đánh đổ. Lúc này Kaito liền ném ra một cái Pokeball, là Chansey, Pokemon quả trứng lập tức chạy tới dùng Heal Power chữa trị cho Lux. Sau đấy là các kỹ năng như Healing Wish, cuối cùng là đem quả trứng trong túi trước bụng mình cho Lux săn hồi sức. Rất nhanh Lux được khôi phục trở lại, sau đấy ngồi thở phì phò tại chỗ mất hình tượng. Chansey, đi chữa trị cho Altaria nữa đi. Kaito đối với Pokemon của mình nói. Chansey lập tức ngoan ngoãn dịu hiền đi tới Altaria dùng kỹ năng. Altaria tất nhiên là không từ chối. Dù sao đều là người quen. Kaito thả nhẹ người về sau lưng ghế tựa của xe lăn. Thở một hơi dài, sau đấy lần nữa ngồi thẳng người dậy. Đẩy xe về phía trước của Rana bà nội. Bà nội, quả nhiên ngài vẫn thật mạnh. Kaito mỉm cười đối với Rana nói. Ha ha, con cũng thật đáng sợ. Lúc nãy là cái gì vậy? Ta cảm thấy thật sự giật mình đấy. Rana cũng cười lại gần xoa đầu Kaito. Sau chiến đấu, hai bà cháu lại thân thiết với nhau như bình thường. Nếu không phải tận mắt chứng kiến hai người như muốn ăn tươi nuốt sống nhau khi thi đấu lúc nãy, có lẽ bọn họ còn không tin những gì vừa xảy ra. Là Battle Bond đặc tính phối hợp với Mega tiến hóa tạo ra tác dụng như vậy. Có điều sẽ tốn rất nhiều thể lực. 1 phút là thời gian tối đa của con. Kaito trực tiếp nói thẳng ra. Điều này rất bình thường. Nếu một ngày nào đó liên minh tìm ra một cái Pokemon đạt được 2 điều kiện trên cũng có thể thực hiện trung cực tiến hóa giống Kaito. Đưa ra một lời giải thích cho Rana, bà ấy sẽ giúp cậu giải quyết những nghi hoặc về hình dạng mới của Lux. Dù sao trận giao hữu này cũng sẽ phát sóng, bí mật cũng đâu thể giấu mãi. Nói ra cũng tốt, bởi vì người ta có biết cũng không làm được gì. Ra vậy, được rồi, con quả nhiên là thật mạnh mà. Đúng rồi, Kaito, chuẩn bị đến gia tộc chúng ta để huấn luyện chưa? Rana thở dài một hơi rồi cười nói. Khi nào thì chúng ta bắt đầu? Kaito nghi hoặc hỏi, ngày mai sẽ xuất phát. Nhưng trước hết, chúng ta đi gặp một người cái đã. Rana nói ra lịch trình. Sau đấy mỉm cười nhìn đằng sau nói. Lúc này Drastic đã đi xuống. Đứng ở sau lưng của hai bà cháu. Vẫy tay chào thân thiện. Chờ đợi hai người lại gần nói chuyện. Xem ra đây chính là thành viên gia tộc Ra, mà Viola quán chủ có nhắc tới, và đợt huấn luyện lần này hẳn là có liên quan tới đối phương. Mà, nói thế nào đi nữa? Trận giao hữu sau 1 tháng trời đã kết thúc, cách chương.